Xích Tâm Tuần Thiên, chương 379, Nhất Kích Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tượng Càn trong lời nói đối Khương Vọng tràn đầy lòng tin, Khương Vô Khí nghe vậy lại cũng không giận chỉ nở nụ cười, thắng cũng ta đại tề tráng sĩ, bại cũng ta đại tề tráng sĩ, không ngại mỏi mắt mong chờ. Không thể không nói, lần này khí độ, thắng được Khương Vô Dung đếm không hết. Nhưng thật ra bên cạnh hắn một cái tướng ngũ đoàn, nhưng chắc nịch cường tráng nam nhân lên tiếng nói. Ngươi chỉ xem tới được núi này cao, nhìn không tới kia sơn xa, đối với ngươi mà nói, đương nhiên là khó. Không biết, đối người trên núi mà nói, lại là rất dễ dàng. Người nọ là Lôi Nhất Khôn, xuất thân Khương Vô Khí mẫu tộc Lôi Gia, phong cách hành sự từ trước đến giờ cứng rắn. Lôi Gia cũng là Khương Vô Khí tranh đoạt thái tử vị trí mạnh mẽ chống đỡ một trong. Người khác không biết Trương Vịnh thực lực, hắn làm Khương Vô Khí thân tín, đương nhiên là biết đến, hơn nữa có tương đối lòng tin. Hứa Tượng Càn cười hì hì nói. 11 hoàng tử nói chuyện, liền không giống ngươi như vậy, không cho mình để lối thoát. Đợi lát nữa đem mặt bưng chặt, tránh cho đau nhức. Lý Long Xuyên ở một bên giữ vững trầm mặc, hắn ngược lại không đi hỏi Hứa Tượng Càn, giả như Khương Vọng thua như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Khương Vọng thua, này cao ngạch thư sinh chỉ biết cho rằng vô sự phát sinh. Mất thể diện cái gì đó nào có mặt có thể ném. Lại nói trong mây, Trương Vịnh cùng Khương Vọng tương đối mà đứng. Đối với hắn mà nói, đây là Phượng Tiên Trương Thị một lần nữa tiến vào tề nhân trong tầm mắt trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Về phần Khương Vọng ban đầu ở thiên phủ bí cảnh ngoài vì hắn giải vây, tại Phụng Tiên quận tới cửa thăm hỏi tình nghĩa vậy cũng tính tình nghĩa. Vừa vào Vân Hải, hắn liền kéo ra tư thế, chỉ nói. Mời, Khương Vọng lại càng không nhiều lời, nhất chấn trường kiếm, lên tay chính là biển người mịt mờ chi kiếm. Kiếm quang như thủy triều, nhanh chóng tuôn ra gần. Trương Vịnh lấy tay một chảo. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Bạch khí như dao long vọt quyển mà lên, ngang ngược đối hướng kiếm quang. Đồng dạng là hạo nhiên chính khí chỗ tụ vọt dao, một kích kia so với gia thành vị kia Liễu sư gia, mạnh ra mấy lần có thừa. Kinh cức quan miện lên đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất, Khương Vọng xem đúng thời cơ, một cái ngũ khí phược hổ. Mà cơ hồ là đồng thời, Trương Vịnh gộp ngón tay lại như đao, ở trước người quét qua. Này tuyến không thể vượt biên. Một đạo hư tuyến tại ngón tay hắn địa phương hình thành. Cổ nhân lấy đao vì bút tước khác mọi việc. Vân Hải đều bị cắt ra phân biệt rõ ràng hai bên, lẫn nhau không lưu động. Nhưng phác họa phân giới, đây là thuần khiết pháp gia thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, đến cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể quy định phạm vi hoạt động, tù người sống quãng đời còn lại. Ngay tại đây điều hư tuyến hai bên. Khương Vọng một kiếm quán tới, lại ngăn tại tuyến phía trước. Một luồng thiết thực tồn tại pháp lệnh chi lực, hạn chế hắn. Mà bên kia, Trương Vịnh trong cơ thể ngũ khí trong nháy mắt mất nhất định, phi nhanh quyền tác, từ trong đến ngoài đem hắn trói trụ. Điều này làm cho hắn chuẩn bị hậu thủ không thể không tản đi, ngược lại trở về tự thân, trấn áp ngũ khí. Ngũ khí khó khăn lắm vuốt lên, bên kia Khương Vọng đã công phá giới tuyến, duệ quang liếc thấy, một kiếm vượt qua cổ tới. Nhưng mà một viên đại thụ trống rỗng tạo ra, nhánh cây rũ xuống, cản ở trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng kiếm quang đã tới, không có chút nào độ lệch, chỉ thấy vụn gỗ bay ngang, vài gốc nhánh cây đều bị chém ra. Sau đó cành cây sống lại, tiếp đất thành thụ. Chính là giáp đằng hạ phẩm đạo thuật tự mình mộc thành rừng. Các trên đường, Lý Long Xuyên khẽ thở dài. Xem ra Trương Thị tổ tiên trận chiến nổi danh công pháp, đã triệt để thất truyền. Phượng Tiên Trương Thị tổ truyền công pháp, hướng lấy thân pháp linh động, nhục thân cường hoành nổi tiếng, bằng không ban đầu Trương Thị tổ tiên cũng không thể tại phản quân trong trận cửu chiến cửu trở về. Nhưng mà Trương Vịnh lần này luân phiên phô bày nho ra hạo nhiên chi khí, pháp gia pháp lệnh, thậm chí cả đạo thuật lại cô đơn không có Trương Thị tổ truyền công pháp. Xem ra kia một lần diệt môn thảm sự, đã triệt để đoạn tuyệt Phượng Tiên Trương Thị truyền thừa. Đối với từng cùng Phượng Tiên Trương cũng gọi thạch môn Lý Thị mà nói, này không thể nói không là một loại tiếc nuối cùng tỉnh ngủ. Kia cây cối điên cuồng tăng trưởng, chi chít cơ hồ lập tức chỉ muốn đem hai người bao vây lại. Nhưng là tại cây cối cùng vây trong nháy mắt ầm ầm ầm phanh phanh, luôn miệng nổ vang, Khương Vọng thân hóa diễm lưu tinh, đã thoát ra khỏi trong lúc. Trở tay một chiêu, diễm hoa tràn ra, nhiều loại hoa thành hải. Lại là tụ tập mê huyễn, sát thương tại nhất thể diễm hoa chi hải. Tại mây trên biển, ra đời rừng cây, mà ở rừng cây bên ngoài, lại cửa hàng nở hoa hải. Chỉ muốn thị giác mà nói, một màn này tuyệt đẹp mộng ảo, làm người ta say mê. Nhưng mà đối với giao chiến song phương mà nói, bọn họ đều đã biết được đối thủ khó dây dưa. Thỉnh thoảng có diễm hoa tại trong rừng cây nổ tung, cũng thỉnh thoảng có mới cây cối tạo ra, tại diễm hoa chi hải trung chi tìm Khương Vọng phương vị. Tự mình mộc thành rừng là tụ tập phòng ngự cùng vây khốn địch tại một thân giáp đẳng hạ phẩm cường lực đạo thuật, diễm hoa chi hải dù sao chẳng qua là tự ất đẳng thượng phẩm hoa hải cường hóa mà đến, tiên thiên khó tránh khỏi chưa đủ. Cây cối bộc phát, mắt thấy liền muốn đem diễm hoa chi hải nổ tung. Khương Vọng chuẩn bị đã lâu, ngón tay cái cùng ngón trỏ tiếp xúc, sau đó ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay, thứ tự tràn ra. Như một đóa hoa mở quá trình, cũng giống như một đoàn hỏa diễm nở rộ. Tề đình thường công, quốc khố lấy ban thưởng. Giáp đằng hạ phẩm đạo thuật, đố hỏa, đố kỵ, người, từ, nữ, chữ, kỳ thực nam nữ không phân. Hỏa từ môn hộ bên trong lên, thiêu đốt oán đốt tâm, là vì đố hỏa. Tự mình mộc thành rừng che chở bên trong, Trương Vịnh mắt đỏ lên, trong lòng nhất thời ngọn lửa vô danh. Hận, oán, giận, bằng cái gì, bọn họ có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, tiếp nhận tốt nhất chỉ đạo, an tâm tu hành mà tránh lo âu về sau. Bằng cái gì, người nơi này có thể an cư lạc nghiệp, không bị tập kích quấy rối, không có hung thú tai ương. Ghen ghét, lòng tràn đầy đầy bụng đố kỵ. Trước mắt chứng kiến, nhận thấy chịu tất cả, cũng làm cho hắn đỏ mắt, khiến hắn có một loại hủy diệt xung động. Chính kéo dài tự mình mộc thành rừng đạo thuật mơ hồ đung đưa, này ý nghĩa hắn tạm thời mất đi đối đạo thuật hoàn toàn nắm trong tay. Mà Khương Vọng nắm lấy thời cơ, tung người quán kiếm, thẳng vào trong rừng. Mây trên biển có hoa hải, trong biển hoa vây thụ hải. Mà thụ hải bên trong, Khương Vọng tung kiếm mà đến, xẻ mộc quyết mệnh. Kia cực kỳ sắc bén lãnh ý, trước một bước vì Trương Vịnh nhận thấy biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây thắng bại trước mắt, thậm chí cả thời khắc sinh tử, Trương Vịnh bị khinh bỉ cơ dẫn dắt, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn. Khương Vọng nhìn thấy, đó là như đêm tối một dạng thâm thúy mắt. Một luồng cự đại cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn không chút do dự, thân thể tuân theo bản năng, đã dẫn phát rồi hậu thủ. Có thụ hải cùng hoa hải hai tầng vén, các trên đường vây xem chiến đấu người, kỳ thực chỉ có thể từ đạo nguyên dao động phán đoán đại khái chiến cuộc, mà không thể nhìn rõ mỗi một chi tiết. Bọn họ chỉ chú ý tới đạo thuật tự mình mộc thành rừng đã xảy ra dao động, sau đó Khương Vọng tiến đụng vào đạo thuật tụ thành trong rừng cây. Lại sau đó liền nghe được thu thu thu, thu thu thu. Đầu tiên chẳng qua là dày đặc nhất thiết như chim gọi âm thanh. Tại sau một khắc, thùng thùng, keng keng, chanh chanh, ô ô, chuông nhạc, ống sáo, đại cổ, tỳ bạc, cầm, ý vị, vu, xanh tám tiếng hợp tấu, bát âm cùng kêu. Toàn bộ vân vụ sơn trên dưới, đều bị một loại to lớn tấu kêu chỗ bao phủ. Lực phòng ngự kinh người giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật tự mình mộc thành rừng nổ tung. Thậm chí Khương Vọng chính mình bày xuống diễm hoa chi hải, cũng nổ tung. Vân hải cuồn cuộn nổ tung, dưới chân núi tòa nhà ruộng bậc thang, nhất thời tất cả đều bộc lộ tại trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời thiên địa trong vắt rộng rãi, cảnh chuyện đều thanh. Đây là Khương Vọng trong khoảng thời gian này đi khắp tứ đại danh quán, đền đáp lại các lâu, hao tổn món tiền khổng lồ uống danh trà, khổ tâm nghiên cứu thành quả. Đạo thuật bạo minh diễm tước lên cấp sáng tạo. Bát âm diễm tước, vô luận Lý Long Xuyên hay là Yến Phủ, Cao Chiết, vô luận Khương Vô Khí hay là Công Tôn Ngu, Lôi Nhất Khôn, tất cả đều thất sắc. Bởi vì bọn họ đều có thể xác thực cảm nhận được. Này một cái đạo thuật đã có giáp đẳng trung phẩm uy năng. Đây là thật, hoàn toàn có nội phủ cảnh cường độ nhất kích. Cách chương.